Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Chuyến công tác bất ổn, tác giả Mặc Gia nhé. Sáng hôm sau, Hòa xin phép về gấp vì nhà có việc, rồi vội vàng bắt xe để về quê. Không cần nói, Tâm với Cường cũng biết Hòa về là vì nguyên nhân gì. Lúc này chỉ còn lại hai anh em đang uể oải, ngáp ngắn ngáp dài và ngồi ở phòng làm việc. Tuy mệt là thế, nhưng vì công việc đang gấp gáp cũng không còn cách nào, nên hai anh em vẫn phải dậy sớm, lết hai thân xác rũ rượi đi làm. Cửa phòng làm việc được mở ra, có một người con gái bước vào trong phòng, quan sát một lượt rồi khẽ cau mày. Sao trông hai em chán đời thế? Cường bị làm sao mà cái má sưng húp lên thế kia? Ngã xe hả? Đó là chị Thúy IT của bệnh viện. Bước vào phòng, nhìn thấy Tâm thất thần, Cường thì mắt thâm xì, má phải còn bị sưng húp lên. Thấy có người hỏi cái má sưng phù của mình thì cảm giác ấm ức lại le lói. Cường hậm hực. Không chị à, em bị cái thằng Tâm nó ưu ái đấm cho hai phát vào một bên đó chứ, cho nên giờ nó cứ bị lệch pha như thế. Chị Thúy nghe xong lại càng khó hiểu, nên hỏi thêm. Sao lại đấm em? Em nợ tiền nó hay sao? Tâm lúc này không có tâm trạng để trêu đùa, nên đành kể ra chuyện Cường bị nhát ma. Nghe xong, chị Thúy ôm bụng cười như được mùa. Vừa cười, chị vừa nói. Cái thằng này đấm thì đấm cho cân cân tí, đấm hai lần mà lệch pha thế kia hả? Nói xong chị lại cười tiếp. Cường ôm cái má lườm chị một cái rồi cũng không nói gì nữa. Tâm chờ chị cười xong rồi tiếp tục nói. Thú thật với chị, hôm qua chúng em gặp ma thật, đêm qua em còn bị nó hại suýt nữa xảy ra chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần và có phần nghiêm túc của Tâm, chị Thúy thôi không cười nữa, bắt đầu nghe hai anh em kể chuyện tối qua. Nghe đến đâu, Thúy nổi da gà đến đó, không dám tin trong khuôn viên nơi mình làm việc lại có ma. Thúy cũng giống như Hòa, khá là mê tín, nên câu chuyện kết thúc, chị đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi chị nói. Bảo sao sáng nay thấy thằng Hòa nó kêu có việc gia đình nên nó về quê gấp. Hỏi thì nó không có nói, thì ra là chuyện này. Chị tin là hai em nói thật. Trên đời này á có nhiều thứ về tâm linh khó có thể giải thích lắm. Trước kia thời sinh viên, chị ở trọ dưới Hà Nội. Thời gian đầu chị hay ngủ mơ thấy một cụ bà toàn thân mặc đồ trắng, tóc cũng trắng, cứ ngồi đầu giường nơi chị ngủ và chải tóc. Giống là dân gian phòng nên hay tám. Thúy mới kể đến đây là lại thấy bon mồm. Chị kéo cái ghế cạnh đó ngồi xuống, dắt hai chân hình chữ ngủ, tiếp tục kể. Rồi nhiều đêm á, cứ giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa cốc cốc bên ngoài. Còn nghe cả tiếng người khóc ở ngay ngoài cửa phòng trọ của mình nữa chứ. Mà toàn tỉnh dậy lúc 12 giờ đêm nha. Đang nghe chị kể khá là chăm chú thì lại ngừng. Cường hỏi. Sau đó thì sao hả chị? Chị kể tiếp đi. Hay là chị bị duyên âm? Bà chị cau mày, khẽ lườm Cường một cái rồi nói. Hay, chị đã kể là bà cụ rồi, lại còn duyên âm. Xoa xoa cái cằm như kiểu đang phân tích tình huống, Cường gật gù trêu. Ồ, cũng đúng hả? Bởi vì nếu con ma đó là ma nam thì em đoán chắc gù của nó cũng không có mặn thế này đâu nhỉ. Cái từ mặn được Cường nói ra kèm với động tác giơ hai ngón tay cong cong lại như tai thỏ để nhấn mạnh, làm cho Thúy ngẩn ngơ một hồi như đang ngẫm lời của Cường. Vài phút sau, chị trừng mắt véo cho cậu em một cái rồi quát. Nè, mày có ý gì hả? Mày đang chê chị xấu có phải không? Mày có muốn chị cân đối nốt cái bên má còn lại hay không hả? Thanh niên Cường trêu xong thì cười khúc khích, đồng thời nghiêng người sang một bên để né bàn tay của bà chị đang véo. Cường nói: Em trêu chị tí thôi, thôi chị kể tiếp đi. Sau đó thì sao chị? Chị Thúy trừng mắt một lần nữa rồi tiếp tục. Về sau chị kể với chủ trọ, họ bảo trước kia trong khuôn viên nhà có một ngôi mộ lâu đời. Họ cũng nói là đã di dời rồi, chị tính thuê chỗ khác, nhưng mà lại tiếc chỗ đó vì giá rẻ. Về sau chị mới tới chỗ một ông thầy xin lá bùa bình an mang ở trên người. Trước cửa phòng trọ thì treo nhánh cây xương rồng, rồi đầu giường chị bỏ con dao nhỏ. Một thời gian sau thì không có thấy gì nữa. Tâm nãy giờ chỉ ngồi đó im lặng không nói gì, cho đến khi nghe tới đoạn này, cậu hỏi: Chị mới bảo là xin bùa ở thầy nào vậy chị? Ở trên này hay là dưới Hà Nội thế? Chị Thúy đáp: Ở trên này cũng gần thôi. Để chiều đi chị dẫn hai đứa đi. Chị cũng có quen biết, cho nên nếu có cần thì chị đặt lịch trước cho. Nếu các em đi thì khó mà gặp được. Có người đến tận 2 ngày vẫn chưa gặp được đó. Đang không biết phải giải quyết thế nào vì cả đời chưa gặp ma bao giờ, nay nghe thấy hai chữ thầy phép thì Tâm cũng muốn đi thử một lần, dù bản thân không tin vào bói toán. Cậu nói: Vậy có gì chị giúp em nghe, xong xuôi em cảm ơn chị sau nha. Chị Thúy cười đáp lại: chị gọi điện hỗ trợ, nhớ nghe máy là được. Sau khi thống nhất thời gian là 17 giờ chiều, Thúy có hỏi thêm một số thứ về công việc rồi chị về phòng. Lúc này chỉ còn lại hai anh em. Cường hỏi: Chú định đi gặp ông thầy thật đấy à? Liệu có ổn không? Tâm trả lời: Cứ đi rồi mới biết được anh à. Chứ có ngồi nhà cũng chẳng giải quyết được cái gì. Chỉ bằng đến xem người ta phán thế nào. Không ngờ thời đại 4.0 rồi mà vẫn còn gặp những chuyện như thế này. Mãi rồi cũng đến 17 giờ. Lúc này cả hai đều đã đứng ở cổng bệnh viện để chờ bà chị Thúy. Một lúc sau, chị Thúy đi bộ ra, trên tay vẫn còn cầm nửa quả quýt đang ăn dở. Nhìn thấy hai anh em, chị lên tiếng: Khiếp, làm gì mà chờ sớm thế? Đợi chị chút, chị lấy xe rồi đi. Chị Thúy ăn nốt quả quýt rồi bước ra nhà xe. Vài phút sau, có con SH màu đen từ trong khu gửi xe phóng ra. Chị bảo hai anh em lên đi, chị chở. Đầu vào đấy, chị kẹp ba phi ra khỏi bệnh viện. Chiếc xe kẹp ba đi được vài cây số trên đường lớn, sau đó rẽ vào con đường nhỏ. Đi được một đoạn thì xuất hiện một cái cổng làng và một cây đa rất to cao, cỡ 4-5 người ôm mới hết. Dòng dèo đường làng một lúc nữa thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một ngôi nhà. Chỉ riêng nhìn thiết kế của cái cổng cộng thêm các mặt chữ được khắc hai bên trụ thì cũng đoán được đó là một căn nhà cổ. Nhìn thì không thấy đẹp cho lắm, nhưng có vẻ rất kiên cố. Khoảng sân rất rộng rãi, được lát bằng những viên gạch bát to, ngang dọc phải đến một thước của thời xưa. Một khu vườn rộng, cây cối tùm, trồng đủ các loại. Trông giống như nhà của các cụ ngày xưa, cha truyền con nối, không biết phú quý từ đời nào. Khi đến nơi, Thúy đi vào bên trong trước. Được một lúc sau, chị đi ra cùng với một tiểu đồng. Chị nói: Chị mới nhờ tiểu đồng vào bẩm báo với thầy rồi. Các em đi vào nhé, chị phải về đón con. Tiếc thật, muốn hóng chuyện của chúng mày quá, mà phải về, có gì về kể lại cho chị nghe nha. Tâm đáp: Cảm ơn chị nha, có gì em bảo lại chị sau. Sau khi chào chị Thúy, hai người theo tiểu đồng đi vào trong. Trước khi vào, tiểu đồng có ra ngoài sảnh nói lớn: Hôm nay thầy chỉ xem tới đây thôi, mời các vị vui lòng ngày mai quay lại giúp ạ. Một số người nghe xong thì cảm thấy buồn rầu, khuôn mặt yểu xìu. Khẽ liếc nhìn hai anh em đang đi theo sau tiểu đồng, một số người không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng rồi cũng đứng lên đi ra về. Thấy cảnh này, Cường có thắc mắc thì Tiểu Đồng giải thích. Hằng ngày có rất nhiều người đến xem, nhưng không phải ai thầy cũng xem đâu. Khi nào thầy gọi thì mới được vào. Nếu không phải chỗ chị Thúy có giao tình không tệ với thầy thì chưa chắc hai cậu đã được vào đâu. Thấy Tiểu Đồng mới có tí tuổi ranh mà đã nói chuyện ngang hàng với mình, cộng thêm cái giọng điệu bề trên, thì Cường cảm thấy nóng mặt. Nếu không phải vì chuyện cấp bách thì dám cá là cậu sẽ không để yên chuyện này. Như hiểu tính của Cường, Tâm che miệng nói nhỏ. Kệ đi anh, người ta là người theo thần học thánh, mình hiểu sao được. Tiểu Đồng dẫn hai anh em đi vào gian trong để gặp thầy. Gian nhà trong hoàn toàn trái ngược với nét cổ xưa của tổng thể. Đập vào mắt hai anh em là vẻ hoành tráng, khang trang. Một điện thờ rất lớn với những bức tượng có màu vàng ống cao đến cả mét, được trạm trổ kỳ công. Trên điện bày đủ các đồ lễ, từ đồ giấy vàng mã cho đến cả đồ có giá trị cao. Nến được thắp rất nhiều cùng với khói hương bay nghi ngút. Ở chính điện có một cái sập rất lớn và tất nhiên cũng là loại gỗ đắt tiền. Đang ngồi vắt chân trên sập là một người đàn ông trung niên, miệng vẫn đang nhai gì đó, phát ra từng tiếng kêu chớp chép. Cho đến khi người đàn ông đó nhổ ra một thứ nước đỏ lồm vào cái bô nhỏ bên cạnh thì Tâm mới nhận ra là trầu. Khi Tiểu Đồng đang muốn thưa bẩm thì ông thầy giơ tay lên chặn lại, miệng nhả miếng bã trầu đang ăn dở ra ngoài. Tay vò vò mẩu thuốc lào nhét vào cái điếu cày khá lớn có khắc một số hoa văn kỳ lạ. Tay còn lại được què đốm đang cháy vào châm. Một cú kéo khá dài và kêu lên rít rít. Xong thầy cỡ mặt lên, nhả ra làn khói trắng đậm đặc. Xong xuôi thì ông thầy lại cầm một miếng trầu mới, không quên vò vò ít thuốc lào bỏ kèm vào miệng, rồi lại nhai chóp chép. Mở một quyển sách cũ kỹ ra và đọc, tựa như không quan tâm gì đến Tiểu Đồng cùng với hai anh em đang chờ. Có lẽ cảm thấy sốt ruột nên Cường mở lời. Thưa thầy. Một lần nữa, ông thầy lại giơ tay lên chặn lời Cường, khẽ hướng về phía Tâm, quan sát một hồi. Lúc này thầy mới lên tiếng. Ngay từ khi bước vào, ta đã thấy cậu này tà khí quá nặng. Thời gian vừa rồi, ta không nói gì. Làm gì ta đang xin các ngài hóa giải một phần tà khí dương trên người của cậu. Có một vong hồn không đi vào được trong nhà và đang vất vưởng ngoài cổng. Ta đoán cậu chính là do nó ám. Thầy tạm dừng, tay cầm cái bô nhỏ lên nhổ nước trầu có màu đỏ lồm ra ngoài. Đoạn thầy nhìn thẳng vào mắt Tâm. Vong này có quán khí quá lớn, nếu để một thời gian nữa sẽ hóa thành quỷ. Người này có lẽ là bị chết oan. Nào, nói đi chàng trai trẻ, cậu đã giết người sao? Chưa biết cớ sự thế nào, nhưng tự nhiên nghe thầy phán, Cường há hốc mồm, còn Tâm thì cau mày thầm nghĩ. Thầy giỡn sao? Chả lẽ chị Thúy nói qua tình hình để thầy phán mấy câu, mục đích dò tiền của khách? Trầm ngâm một lúc, Tâm đáp với giọng điệu bình tĩnh. Giết người hả? Thầy thấy tôi có giống kẻ giết người không? Tâm trả lời câu hỏi của thầy bằng một câu hỏi khác. Sau khi nghe xong thì thầy mỉm cười nhẹ nhàng, rồi bất ngờ cười lớn hơn. Thầy nói. Hằng ngày ta xem cho không biết bao nhiêu người, đủ các loại tầng lớp trong xã hội. Đa số gặp ta với một thái độ cung kính, cầu cạnh. Lâu lắm rồi mới gặp được người nói chuyện với ta như cậu. Đúng, cậu không giống với kẻ giết người. Vì chả có kẻ giết người nào bị người khác hỏi thẳng về tội trạng lại bình tĩnh, suy xét cẩn thận mới trả lời ta. Không giống với một kẻ sau khi giết người xong bị vong ám mới vội vàng đi tìm thầy cúng để trừ tà. Nhưng mà điều ta nói trước đó là không sai. Cậu đang bị vong ám và mức độ khá nghiêm trọng. Nếu cậu không giải quyết căn nguyên, ta e cậu sẽ lành ít dữ nhiều. Tâm khó hiểu đáp: Tôi không hiểu vì sao hồn ma đó lại ám tôi. Nhưng tôi và thầy chỉ mới gặp nhau, thì làm sao thầy lại nghĩ tôi là kẻ giết người? Thầy trả lời: Có rất nhiều nguyên nhân để một người bị vong ám. Giả dụ như xâm phạm vào một nơi có hồn ma cư ngụ, hoặc là cầm đồ vật nào đó của người đã chết. Ta nói như thế này nè, cho dễ hiểu. Có rất nhiều vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân bị chết tại chỗ, đồ vật của họ văng ra đường. Nếu có người nổi lòng tham và nhặt về, dù là ví tiền hay đồ vật có giá trị, hoặc chỉ cần là kỷ vật quý trọng đối với người tử nạn, thì rất dễ bị hồn ma đó theo và ám. Kẻ giết người cũng tương tự như thế. Thầy trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp: Với khoáng khí cỡ này thì ta dám khẳng định hồn ma này bị giết và đã có quán niệm rất lớn với người nào đó khi còn sống. Nếu cậu không giết người, vậy thì tại sao nó lại theo và ám cậu, thậm chí là muốn hại cậu? Nghe thầy phân tích xong, Tâm suy nghĩ mãi không thông. Tất cả những điều thầy nói đối với Tâm đều không phạm phải điều gì. Vừa nghĩ, Tâm vừa lẩm bẩm: Giết người á, tất nhiên là không rồi. Xâm phạm vùng đất có vong hồn trú ngụ, thời gian này mình chỉ ở khuôn viên bệnh viện làm việc, ăn ngủ cũng ở trong bệnh viện, làm gì có đi đâu. Cường ngồi bên cạnh lên tiếng: Thưa thầy, thầy có thể nói cụ thể hơn về hồn ma đang bị ngăn ở ngoài cổng không ạ? Thầy đáp: Đó là một hồn ma của một cô gái chết trẻ, mới chỉ chết cách đây không lâu. Tuy nhiên vì oan ức từ trước, cộng thêm cái chết tức tưởi, nếu không giải nghiệp thì rất nhanh chóng sẽ quá quỷ đi hại người. Ta cũng không có cách nào hóa giải triệt để được chuyện này. Nếu không tìm ra nguyên nhân thì ta e... Khẽ lắc đầu, thầy lại tiếp tục vò vò mẫu thuốc lào, tính làm bi thứ hai. Về phía Tâm và Cường, sau khi nghe thầy nói thì đều liên tưởng tới một người, là một cô gái mà cả hai đều quen biết và cũng mới vừa chết cách đây không lâu. Nghĩ tới đây, Tâm lục lọi trong các túi áo của mình, lấy ra một vật. Đó là chiếc kẹp tóc của Lan. Đang định châm đốm bi thuốc lào thì ông thầy khựng lại, vội vàng nói: Là nó, chính là nó. Thầy vội nói, vừa với lấy ba que hương châm lửa đốt, miệng lẩm bẩm đọc điều gì đó. Tiếp sau, thầy lấy con dao thường dùng để bổ cao ăn trầu, rạch một vết nhỏ ở đầu ngón trỏ cho máu chảy ra. Nhỏ ba giọt máu rơi lên chiếc kẹp tóc. Rồi thầy dùng máu của mình viết lên tờ sớ trắng những ký tự trông giống chữ Hán. Tiếp đến, thầy vẫn lẩm bẩm từng câu như đang niệm chú. Từng cử chỉ, hành động của thầy được Tâm cũng như Cường và Tiểu Đồng chăm chú quan sát. Sau một hồi, thầy châm lửa, đốt tờ sớ trắng có các ký hiệu được vẽ bằng máu của mình. Kỳ lạ thầy, sau khi tờ sớ được đốt thì máu tươi trên chiếc kẹp tóc cũng bốc lên từng làn khói nhẹ, dần dần khô lại, để lại một vệt đen thẫm trên chiếc kẹp. Xong xuôi, thầy ho lên một cách dữ dội, ho đến văng cả máu, liên tục gần cả phút mới dừng lại được. Tiểu Đồng vội lấy cho thầy một ly nước ấm, uống một hơi cạn ly nước, thì thầy khá hơn một chút. Sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch. Thầy mệt mỏi nói. Ta vừa mới thử trừ tà, phong ấn nó lại, nhưng thất bại, còn bị phản vệ. Đang nói, thầy lại ho tiếp, ngừng một lúc rồi tiếp tục. Dòng linh này, quán khí ngút trời. Ta tuy không thành công, nhưng chí ít cũng phần nào trấn áp được nó trong thời gian ngắn. Thời gian này, nó không thể trực tiếp làm hại cậu, nhưng có lẽ nó và cậu vẫn còn liên quan tới nhau. Nó vẫn sẽ hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, và cậu sẽ cảm nhận được điều đó. Ngoài ra, cậu luôn luôn phải mang thứ này bên người. Vừa nói, thầy vừa lấy trong người ra một chuỗi hạt màu đen bóng đưa cho Tâm. Tâm nãy giờ không nói gì, giơ tay nhận chuỗi hạt, ngắm nghía một lúc rồi đeo vào cổ tay trái. Đổi lại cách xưng hô và thành tâm nói. Con cảm ơn thầy. Thầy có làm sao không ạ? Bàn nãy có gì mạo phạm, mong thầy bỏ qua. Thầy đáp một cách mệt nhọc. Không sao. Như ta vừa mới nói, ta chỉ có thể giảm được chút ít gánh nặng cho cậu trong thời gian ngắn. Biết là khó đó, nhưng nếu cậu không nhanh chóng giải nghiệp cho vong hồn này, đến ngày nó hoàn toàn hóa thành quỷ, thì cũng là lúc cậu bị nó bắt đi. Thầy trầm ngâm một hồi rồi lại tiếp. Ta chỉ không hiểu một điều, với quán niệm nặng tới mức như bây giờ, cũng đã đủ để ám cho cậu không chết thì cũng phải khổ sở. Tại sao ta trông cậu vẫn ổn, vẫn bình tĩnh mà đến đây tìm ta? Còn đang suy nghĩ, nghe thầy hỏi, Tâm vội trả lời. Từ lúc đến đây, con vẫn chưa thưa chuyện được với thầy. Chuyện là... Tâm bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình, từ lúc gặp Lan như thế nào, nhặt được chiếc kẹp tóc làm sao, cho đến những lần Lan hiện về ám Tâm, rồi cả tình tiết con mèo đen xuất hiện và cứu Tâm. Tất cả đều được Tâm kể hết, không sót điều gì. Ngay cả Cường là người hằng ngày bên cạnh Tâm cũng phải lạnh sống lưng khi nghe Tâm thuật lại những điều mà cả Cường cũng không hay biết. Nghe toàn bộ câu chuyện xong, thầy nói. Nói như vậy thì có nghĩa là cậu không có liên quan gì đến cái chết của vong hồn này. Vậy thì lý do duy nhất chính là đồ vật này rất quan trọng đối với cô gái xấu số. Khi chết đi vì chấp niệm quá lớn, lại cộng thêm chết hoàng, khiến cho ký ức trước khi chết có thể bị lu mờ. Hồn ma vất vưởng đi theo đồ vật quan trọng lúc còn sống, vô tình đồ vật ấy lại trong tay cậu. Ôi, khẽ thở dài, thầy nhấp một ngụm trà sen mà Tiểu Đồng vừa mới pha, rồi nói tiếp. Còn cậu được cứu bởi con mèo đen thì quả đúng là phúc đức cho cậu. Mèo là một trong 12 con giáp. Mèo cũng có thể hoạt động như những người bảo vệ hoặc hướng dẫn tâm linh, mang đến những thông điệp quan trọng từ các cõi cao hơn. Thậm chí trong trường hợp cậu có một mối quan hệ vô cùng bền chặt với chú mèo cưng đã qua đời, thì hoàn toàn có khả năng chúng đã trở thành người giám hộ của cậu trong cõi linh hồn. Mặc dù không có bằng chứng nào, nhưng ta tin vào điều đó. Nghe cậu kể thì cậu gặp chú mèo đó một cách tình cờ. Nếu vậy thật thì cậu quá là may mắn. Thôi, cậu về đi. Những gì có thể ta đều đã làm rồi, phần còn lại chỉ trông chờ vào cậu thôi. Thầy nói xong rồi lại ho từng tiếng mệt mỏi. Tâm dân dạ, sau đó định rút ví ra trả lễ cho thầy, thì thầy ngăn lại và nói: "Ta và cậu gặp nhau là duyên. Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng cũng mong cậu có thể vượt qua được chuyện này. Cậu về đi, về trước 7 giờ tối. Về nhanh đi, không cần cúng lễ gì đâu." Tâm cúi đầu thật sâu cảm tạ. "Con cảm ơn thầy, vì giúp con mà thầy tổn thọ quá. Chưa kể thầy ngăn cản quan hồn kia thời gian ngắn là đã giúp con nhiều lắm rồi. Cảm ơn thầy. Nếu vượt qua được chuyện này, con sẽ quay lại đây để tạ ơn thầy sau. Con chào thầy, con về." Hai anh em chào hỏi thầy xong thì xin phép ra về. Khi sắp bước ra khỏi cổng, Tâm có bước chậm lại. Biết Tâm suy nghĩ điều gì nên Cường mở lời: "Không biết thì thôi, chứ mỗi lần nghĩ tới có một quan hồn đang ở ngoài này chờ chú, nếu là anh, trời, chắc anh xin thầy ở lại làm tiểu đồng, khỏi cần về." Tâm buồn bã đáp lại: "Biết chuyện rồi thì em lại càng cảm thấy tội nghiệp cho Lan đó anh ạ." Nói xong, Tâm dứt khoát bước thẳng ra khỏi cổng, hướng về phía trước. Có lẽ vì sợ nên Cường đi ngay sau một khoảng. Lúc đi thì chị Thúy chở, nên lúc về, hai anh em phải đi bộ một đoạn ra đường lớn mới bắt taxi về viện được. Lúc này, trời đã khá tối. Đi trên con đường làng buổi tối, dưới ánh đèn hiu hắt, hai con người, một trước, một sau, chẳng ai nói câu gì. Xung quanh, nhà nhà đã lên đèn, có nhà mở tivi xem thời sự, có nhà thì đã bày cơm tối để dùng bữa. Ngoài đường, vẫn có người hối hả ngược xuôi, trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tiếng chó sủa vang lên mỗi khi hai anh em đi ngang qua nhà nào đó, khiến cho mọi người có chú ý đến. Nhưng chỉ nhìn lướt qua, rồi lại thôi. Vẫn là cái xe lạnh của mùa đông những ngày cuối năm. Rảo bước đi trong cái cuộc sống yên bình của làng quê vùng cao, tâm trạng Tâm lúc này đang bộn bề bao suy nghĩ và cảm xúc. Có chút lo lắng và có chút thương cảm. Từng lời nói của ông thầy Pháp vẫn đang văng vẳng trong đầu cậu. Tâm luôn tự hỏi: Làng chết quan sao? Nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao Lan lại chết quan. Theo như lời thầy nói thì Lan bị giết. Cậu cũng không rõ được bên phía công an có điều tra gì hay không. Chỉ thấy xác của Lan được đưa vào viện để làm thủ tục nhanh chóng, sau đó gia đình đưa về và chôn cất. Nghe nói gia đình của Lan cũng không có ý nguyện bên pháp y giải phẫu do chi phí khá cao. Chắc có lẽ vì nguyên nhân này mà bên phía công an cũng không có điều tra sâu. Một phần cũng vì trên vùng này thường xuyên xảy ra những ca tử vong đủ các loại nguyên nhân, từ những ca tai nạn giao thông cho đến ngộ độc lá ngón, bị thú dữ tấn công trong rừng hoặc bị rắn cắn. Hai anh em đi mãi rồi cũng đến cổng làng. Đoạn đường phía sau cổng làng khá tối, thưa thớt vài cái bóng đèn thắp sáng do chỉ có vài hộ dân sinh sống. Dừng lại đôi chút, Tâm ngắm nhìn cây đa cổ thụ trước mắt, khiến cho cậu có một cảm giác quen thuộc ùa về. Cậu nhớ đã từng nhìn thấy cây đa cũng to lớn, bề thế mấy trăm năm tuổi như này ở đâu đó rồi thì phải. Đúng rồi, là cây đa ở quê nội, nơi chỉ còn một vài ký ức vụn vỡ trong tâm trí. Một lần nữa, lại nhìn thấy cây cổ thụ gắn liền với làng quê tại đây. Giữa lúc cậu đang gặp chuyện thế này, khiến cho cảm xúc thật khó tả. Gió khẽ thổi, khiến cho cành lá đung đưa, nghiêng ngả, tựa như đang gửi tới người thanh niên trước mắt này một lời chào. Thấy Tâm đang đi, đột nhiên dừng lại. Cường khó hiểu, cậu ta giục: Đi nhanh về thôi chú à, sắp tới đường lớn rồi. Không có tiếng trả lời từ Tâm, mà thay vào đó là tiếng cười đầy gai người của một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây đa. Từng trận gió nổi lên, Dư đưa tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến cho Cường tái mét mặt mày. Cậu bước lên phía trước thì tá hỏa, ngồi phịch xuống đất. Bởi lúc này gương mặt của Tâm trắng ẩn, nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, chỉ toàn một màu đen ngòm, giống như một khoảng không vô tận. Từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Cường lầm còm bò dậy, vừa chạy cậu ta vừa hét lớn: Ma! Trong lúc chạy, cậu có nghe được tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, kèm theo đó là giọng của Tâm hớt hải: Anh Cường à, đợi em với! Nhưng làm sao Cường có thể đứng lại khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi? Vừa chạy, Cường vừa hô hoáng: Cứu tôi với! Đúng lúc này có hai thanh niên choai choai đang phóng xe máy đi hướng ngược lại, có lẽ là người trong làng. Nghe thấy tiếng kêu cứu nên nghĩ rằng Cường bị cướp. Thanh niên ngồi sau nhảy vội xuống, nghiêng người cho Cường chạy vụt qua, tay phải nắm thành quả đấm vung thẳng về phía Tâm đang đuổi theo đằng sau. Tâm khá sững sờ trước tình huống này, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn vẫn kịp cúi xuống né được, đồng thời tung cú đấm móc từ dưới cằm móc ngược lên. Thanh niên chỉ kịp kêu một tiếng, sau đó ôm miệng ngã lăn ra đất. Tiện đà cậu xúc thêm một cú nữa vào bụng. Thanh niên đó chỉ kịp kêu lên một tiếng hự rồi nằm lăn ra ở dưới đất. Chứng kiến thân thủ của cậu em, Cường không khỏi khó hiểu, miệng lẩm bẩm: Đánh vào bài bản thế này thì đâu có giống vong ám. Cậu thanh niên còn lại lúc này đã dựng được xe máy, mở cốp và lấy ra một côn nhị khúc múa may liên tục, nhưng chẳng qua cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Sau khi múa hai vòng côn, Tâm nhận ra là ông nhỏ này không biết múa, chỉ muốn làm vài đường để dọa Tâm thấy khó mà lui. Dọa sao thì Tâm không thấy, chỉ nghe một tiếng cốp vang lên. Sau vài đường côn thì cậu thanh niên đưa tay một đường vào chiếc mũi bé nhỏ của mình, kèm theo đó là những giọt máu tươi chảy ra. Cuối cùng hai thanh niên choai choai, một ôm bụng, một ôm mũi còn đang rỉ máu, luống cuống đứng dậy xin lỗi Tâm rối rít: Đại ca thứ tội, chúng em không có cố ý phá hỏng chuyện làm ăn của đại ca đâu, chúng em xin lỗi. Tâm cầu mày hỏi lại: Đại ca? Ai là đại ca của chúng mày? Sao tự nhiên chúng mày chặn đường đánh tao? Nói! Thấy Tâm quát lớn, hai thanh niên càng cuống quýt. Một trong hai thanh niên ấp úng, vừa chỉ Cường vừa nói: Tại em thấy đại ca đuổi theo anh này nè, lại thêm anh này vừa chạy vừa kêu cứu, cho nên em tưởng đại ca là cướp. Nghe xong, Tâm không biết phải nói thế nào, vừa bực vừa buồn cười. Khẽ liếc sang Cường còn đang ngơ ngác, rồi lại quay lại hai thanh niên. Tâm nói: Thôi được rồi, cảm ơn hai cậu đã có ý tốt, nhưng mà tất cả chỉ là hiểu lầm, nãy có hơi quá tài, hai cậu thông cảm nha. Hai thanh niên cầu còn không được, cảm ơn Tâm rối rít, vội vàng lên xe phóng ga đi mất hút, để lại hai anh em đứng đó nhìn nhau. Tâm nói: Sao tự nhiên hai anh em đang đi cùng nhau, anh lại bỏ chạy thục mạng thế? Cường hậm hực đáp lại: Chú còn hỏi được hả? Nãy anh còn tưởng á, chú bị vong nhập. Anh thấy chú hai mắt đen kịch, còn chảy ra hai hàng máu. Chú bảo xem, anh có nên chạy không, hay là ở lại tâm sự với chú? Tâm khó hiểu liền hỏi: Vong nhập hả? Anh đang nói cái gì vậy? Nãy giờ em đang rất bình thường mà. Em đang ngắm cây đa thì thấy anh đi lên phía trước nhìn em, cái rồi tự nhiên anh ngã xuống đất sợ sệt, cuống cuồng chạy thục mạng. Em thấy khó hiểu mới đuổi theo để hỏi anh đây nè. Cường hỏi lại với vẻ khó tin: Chú có chắc là không bị làm sao chứ? Nhận thấy đây là cơ hội để có thể trêu lại ông anh đã từng nhát ma mình, Tâm giả bộ cười một điệu ma quái, đáp lại với tông giọng trầm: Anh đoán xem. Cường lại được phen hú hồn, làm cho Tâm không nhịn được cười. Đang nói chuyện thì Tâm nhận thấy ở phía trong làng có một đoàn tầm hơn chục người đi nhanh về phía cổng làng. Giống mắt tinh nên Tâm nhìn thoáng qua đã nhận ra hai thanh niên choai choai hồi nãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thanh niên ăn trái đắng nên về gọi hội trai làng đến để xử hai anh em. Đoàn người cũng đã nhận ra Tâm và Cường còn ở đó thì hú nhau, hò hét đuổi theo. Trước tình thế cấp bách, Tâm chỉ kịp nói với Cường một câu: "Chạy đi anh ơi, nhanh, chạy đi." Nói xong, Tâm quay phắt người bỏ chạy, bỏ lại Cường còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi Cường ngoái đầu nhìn lại thì mới thấy đoàn người sắp đuổi tới nơi, mới tá hỏa thốt lên: "Thằng chó, mày lại hại anh rồi." Rồi cũng cuống cuồng chạy theo Tâm. Nhưng đời không như là mơ, Cường chạy đằng sau nên không thoát khỏi đám thanh niên làng. Từ xa, Tâm chỉ kịp nghe câu: "Nó chính là đồng bọn của thằng kia đó các anh. Thằng kia nó chạy rồi. Thôi, chúc khách vào thằng này đi." Kèm theo đó là tiếng kêu oai oái của Cường, tiếng cầu cứu xen lẫn là mấy câu chửi của đám thanh niên. Tâm vừa chạy vừa thầm an ủi bản thân, cảm thấy áy náy nhưng cũng không biết làm thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn ông anh đang bị đám trai làng thăm hỏi. "Anh ăn, anh đi ăn gì không? Em mời." "Cút." "Anh vẫn tức em đấy à?" "Cút." Khẽ thở dài, Tâm lắc đầu bước ra khỏi phòng để kiếm gì ăn sáng. Bởi hôm nay là thứ bảy nên không phải làm việc. Cường vẫn còn đang giận vì vụ Tâm bỏ của chạy lấy người ngày hôm qua. Sau khi bị đám trai làng giả cho một trận thì đám thanh niên ấy bỏ qua Cường và đuổi theo Tâm. Chỉ tiếc là cậu đã chuồn ra đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi quay lại đón Cường. Đám thanh niên kia không tìm được Tâm thì cũng giải tán. Khi xe quay lại đón, cậu thấy Cường đang bước đi tập tễnh ven đường, mặt mũi đầy bùn đất và máu me, quần áo thì rách toạc một số chỗ. Lúc Tâm bảo xe dừng lại để đón Cường, tài xế còn tưởng Tâm nhận nhầm người. Trở về viện, Cường được đưa qua phòng sơ cứu để rửa một vài vết thương hở, tránh cho nhiễm trùng. Trên trán bị khâu 3 mũi. Tất nhiên Cường không quên tặng cậu em trai những lời có cánh, những câu chửi huyền thoại, làm cho Tâm chỉ biết che miệng cười khúc khích. Đi ra tới cổng viện, Tâm đứng trầm ngâm một lúc vì còn đang suy nghĩ nên ăn gì, thì có người đập vai mình một cái, kèm theo câu nói: "Đi ăn phở vịt Lạng Sơn." Hóa ra là Cường. Thấy Cường chịu đi ăn sáng thì cậu mỉm cười mở lời trêu: "Em tưởng có ông nào đang ngậm cục tức nên không có đi ăn được." Cường tếu táo đáp: "Mẹ nó, tính không đi rồi đó, mà tại có thằng mời. Người ta có câu có thật mới giật được giận dỗi." Và thế là hai anh em đi bộ tìm tới quán phở vịt. Lạng Sơn nổi tiếng với món vịt quay và phở vịt cũng không ngoại lệ. Xong xuôi, cả hai ghé qua quán cà phê gần đó, ngồi ngắm đường phố. Đang chiều thì Cường than vãn: "Chắc là chẳng có ai như anh. Đi làm thì bị đồng nghiệp đấm, đi ra ngoài thì bị thằng em bỏ rơi, rồi lại cũng bị hội đồng nó đấm tiếp." Cường nói với giọng hậm hực càng làm cho Tâm thấy buồn cười, xen lẫn chút xấu hổ. Cường lườm Tâm một cái rồi tiếp tục nói: "Chuyện của chú tính thế nào? Đến cả thầy bùa còn lắc đầu. Nếu làng bị giết thật, hay là nhờ bên công an?" Tâm trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Anh định nói với công an thế nào? Rằng có ông thầy bùa bảo rằng em bị dòng ám, hồn ma này bị chết quan, khả năng cao là bị giết, cho nên nhờ các anh điều tra hả?" Cường gật gù: "Ồ, cũng đúng hả. Vậy chú tính thế nào?" Tâm trả lời: "Em muốn đến nhà Lan một chuyến." phần muốn trả lại kỷ vật cho gia đình cô ấy, phần muốn thắp cho cô ấy nén nhang, nhân tiện tìm hiểu xem có thông tin gì hữu ích không. Nghĩ là làm. Cũng vì hôm nay là thứ bảy, hai anh em di chuyển về viện. Cường thì chạy qua ca trực cấp cứu để mượn xe máy, còn Tâm thì về mở phần mềm quản lý tìm địa chỉ nhà của Lan. Trước đó em trai của Lan có nằm viện vì ngộ độc nên mọi thông tin đều lưu lại hết. Xe đã mượn được, địa chỉ nhà cũng có. Hai anh em lên đường đi tới nhà của Lan. Tuy đã có địa chỉ nhưng vẫn phải hỏi thăm mãi mới đến nơi được. Nhà của Lan nằm sâu trong bản. Nhìn từ đằng xa, người ta chỉ thấy có một căn nhà nhỏ sát cạnh bờ suối chảy ra từ khu rừng gần đó. Khi chuẩn bị vào nhà chào hỏi thì điện thoại của Cường đổ chuông. Sau khi nghe điện thoại xong thì Cường nói: Viện vừa mới gọi tới, máy chủ bị sập rồi, cho nên khoa phòng không có vào được phần mềm. Chú cứ vào đi nha, anh phải về xử lý cái đã. Tâm trả lời: Vâng, vậy anh về trước đi, lúc nào xong việc thì em gọi. Còn lại một mình, Tâm khẽ đẩy cổng bước vào. Trước mặt cậu là một ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, và cạnh đó là một căn bếp bé hơn được dựng tạm. Bên trên đang có từng làn khói trắng bay ra từ một cái ống thông khói nhỏ. Có một cây hoa gạo rất to ở phía sau ngôi nhà làm cho cậu phải chú ý. Ngay trước sân có một cậu bé nhỏ đang ngồi chơi một mình, đoán rằng đây là Thắng, em của Lan. Tâm biết được tên của cậu là vì trong hồ sơ ở bệnh viện có ghi. Tâm bước tới trước mặt cậu em và hỏi: Chào em, cho anh hỏi, đây là nhà của chị Lan phải không? Cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tâm là người lạ, nó có chút rụt rè, lý nhí hỏi lại: Mà anh là ai ạ? Tâm mỉm cười trả lời: Anh là bạn của chị em, hôm nay anh đến thăm gia đình. Đang nói chuyện với cậu em trai thì từ trong nhà có một người đàn ông đi ra. Tâm nhận ra đó là bố dưỡng của Lan, ông Trọng. Ông Trọng thấy Tâm thì ngờ ngợ. Nghĩ ngợi một hồi, ông lên tiếng: Cậu có phải là bạn của Lan, kỹ sư gì đó ở bệnh viện đúng không nhỉ? Không hiểu tại sao từ lúc ông Trọng xuất hiện thì Tâm đột nhiên có một cảm giác bất an. Bản thân rùng mình một cái, như có thứ gì đó đang phản ứng lại với sự xuất hiện của ông. Tuy khó hiểu nhưng Tâm vẫn gạt sang một bên, trả lời: Dạ đúng rồi, cháu là Tâm, hôm nay đến thắp cho Lan một nén nhang, tiện thể thăm gia đình luôn ạ. Không phiền bác chứ? Ông Trọng đáp: Cháu đến thăm gia đình là quý lắm rồi, nhưng sao lại phiền được, mời cháu vào. Nói xong, Tâm theo ông Trọng đi vào trong nhà. Cậu em của Lan thì vẫn ở lại sân, ngồi vẽ lên nền gạch những nét ngoạch ngoạc. Phòng khách của căn nhà chỉ rộng chừng 20 mét vuông, chỉ có một cái tủ chính giữa và bộ bàn ghế cũ kỹ. Trên tủ đang bày biện đồ lễ, hoa quả và di ảnh của Lan cũng nằm trên đó. Quan sát một hồi, Tâm để phong bì trắng lên trên đĩa, ngỏ ý muốn thắp cho Lan một nén hương. Ông Trọng hiểu ý nên rút ra một que hương và bắt đầu châm lửa. Lạ một chỗ, ông Trọng bật lửa mãi không lên, mà đến lúc lên được thì đốt kiểu gì que hương cũng không bắt lửa. Nó chỉ hơi đen đen chứ không cháy hẳn. Cả ông Trọng và Tâm đều cảm thấy khó hiểu. Tới khi ông Trọng muốn đốt một ngọn nến lên thì gió ở đâu lại lùa vào trong căn phòng, khiến cho cây nến vừa mới thắp lên lại bị dập tắt. Mặt ông Trọng thoáng biến sắc trong giây lát, nhưng rất nhanh đã trở về như thường. Tâm thấy vậy thì lên tiếng: Hay là bác để cháu thử xem sao ạ? Ông Trọng nghĩ ngợi xong rồi đưa bật lửa cho Tâm. Quả nhiên khi cậu bật và châm một lần là hương đã cháy. Tâm vái vái ba cái rồi cắm que hương vào bát hương, sau đó ngồi xuống ghế. Lúc này thì ông Trọng cũng đã ngồi đối diện và rót trà vừa mới pha. Khẽ đưa chén trà còn đang bốc khói lên nhấp một ngụm, Tâm hỏi. Bác cho cháu hỏi bác gái đi đâu rồi ạ? Cháu không thấy có ở nhà. Ông Trọng cũng cầm chén trà lên ngang mũi, hít hà rồi hớp một ngụm. Ông đáp. Bác gái đi chợ phiên rồi cháu, chắc phải tối mới về. Cháu làm trong viện sắp xong chưa? Mà cháu quê ở đâu? Tâm đang cầm điện thoại xem vì thông báo trong nhóm Zalo công việc, miệng vẫn trả lời. Dạ cháu ở dưới xuôi, ở Thanh Hóa bác à. Bên cháu làm chắc cũng còn một thời gian nữa mới xong được. Mà hôm nay bác không phải đi làm sao? Bây giờ bác chuẩn bị đi hái măng luôn ấy mà. Trước kia thì cái lan nó đi, giờ nó mất rồi nên bác phải đi. Nhắc đến lan thì không khí bỗng nhiên trùng hẳn xuống. Giọng ông Trọng cũng nói nhỏ hơn. Im lặng một lúc thì Tâm nói. Dạ thôi bác có việc thì cứ đi đi ạ. Xin phép bác cho cháu tham quan xung quanh tí rồi cháu về luôn. Tại ở dưới xuôi lên đây cho nên thích phong cảnh rừng núi lắm bác. Ông Trọng chỉ mỉm cười. Chờ bác đi hái chút măng để kịp vào cho khách. Xong rồi ở lại đây dùng bữa cơm với nhà bác luôn nghe. Cảm ơn cháu đã đến thăm gia đình. Dạ thôi, cháu còn phải về. Trưa nay có hẹn ăn cơm với bệnh viện rồi. Cháu cảm ơn bác nhiều nha. Tâm nghe vậy thì khéo léo từ chối lời mời. Trò chuyện thêm một lúc thì ông Trọng đứng lên đi vào trong bếp, lấy ra cái giỏ lớn đeo vào lưng, đi vào rừng hái măng. Trước khi đi vẫn dặn dò Tâm có tham quan xung quanh thì để ý kỹ, vì dạo gần đây có rất nhiều rắn xuất hiện. Ông Trọng đi rồi, nhà cửa chẳng có gì giá trị nên cũng không cần đề phòng người ngoài như Tâm. Bước ra ngoài sân, Tâm vẫn thấy em trai của Lan ngồi đó chơi. Đi lại gần, Tâm hỏi. Em không phải đi học sao? Một mình em ở nhà vậy có sợ không? Thằng bé đang chơi nghe thấy Tâm hỏi, nó ngẩng đầu lên nhìn Tâm rồi trả lời. Dạ hôm nay là thứ bảy nên em được nghỉ. Em không sợ đâu ạ. Mà anh là bạn của chị em phải không? Ừ đúng rồi, anh tên là Tâm, em là Thắng có phải không? Chị Lan mất rồi, em có nhớ chị ấy không? Tâm thấy thằng bé rất ngoan, lại trả lời lễ phép. Được biết Lan và Thắng đều là con riêng của mẹ Lan và chồng cũ. Ông Trọng là chồng thứ hai, đến nay vẫn chưa có con. Đi khám thì mẹ Lan dạo gần đây có vấn đề về tiết tố trong người và vẫn đang trong thời gian uống thuốc. Nghe Tâm hỏi, cậu bé yếu xìu, gương mặt buồn bã đáp lại. Em nhớ chị ấy lắm. Không còn ai bên em mỗi khi bố đánh. Không còn ai tâm sự với em. Mẹ thì đi làm cả ngày. Em nhớ chị Lan lắm. Nói xong, cậu bé rơm rớm nước mắt, miệng méo máu. Thấy mình khơi lại nỗi đau cho cậu, Tâm cảm thấy áy náy, vội lái chủ đề đi hỏi han sang chuyện khác. Trẻ con thì không biết nói dối. Qua cuộc trò chuyện, Tâm vô tình biết được hoàn cảnh gia đình của Lan. Ông Trọng mỗi lần say rượu lại lôi mẹ của Lan ra chửi, nhất là vấn đề đẻ con, thậm chí còn động tay động chân. Hai chị em Lan và Thắng là con riêng của vợ nên không thoát khỏi cảnh bị dạ lây, nhất là Thắng. Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, mẹ thì đi làm đầu tắt mặt tối cũng chỉ vì hai chữ mưu sinh. Chỗ dựa duy nhất là người chị gái rất thương em. Phải nghỉ học để cho em được đi học thì nay cũng đã không còn. Tâm tham quan một lượt xung quanh cả trong và ngoài ngôi nhà. Bên trong có một góc nhỏ, có lẽ là góc học tập của hai chị em. Ngày xưa Lan được học hết lớp 8 thì phải nghỉ, nhường cho em đi học do điều kiện kinh tế không cho phép. Góc học tập tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, cũng chỉ có vài quyển sách, quyển vở sơ sài được bọc lại bằng những tờ lịch đã cũ. bước ra bên ngoài đi tới gian bếp. Cậu thấy cũng không khác biệt là mấy, cũng chỉ có một cái bếp củi, vài cái son, cái nồi được để hết lên chiếc bàn nhỏ cao quá đầu gối một chút. Trên bếp củi còn đang đỏ than, có đặt một ấm nước cũ kỹ. Cậu ngồi xuống cái ghế ở ngay đó, tay cầm que củi chọc chọc vào cái bếp than, suy nghĩ đến vấn đề nan giải của mình. Giải nghiệp cho người đã khuất. Chưa bao giờ Tâm nghĩ đến tình cảnh này, mông lung, mờ mịt, không biết từ đâu và làm thế nào. Đang suy tư thì có giọng nói bên ngoài vọng vào. Ngày trước chị Lan cũng thường ngồi một mình, tay cầm que chọc chọc than trong bếp như anh đấy. Tâm ngẩng đầu lên, thấy thằng Thắng đang đứng ở cửa bếp. Tâm hỏi, vậy sao? Anh làm em nhớ chị ấy hả? Thắng gật đầu trả lời. Nhưng chị ấy thường ngồi trong bếp, khi thì viết nhật ký, khi thì cứ ngồi thẫn thơ như vậy. Đang cảm thấy bế tắc trong vấn đề của mình, Tâm nghe thấy hai chữ nhật ký. Ngẩn ngơ trong giây lát, Tâm đứng phắt dậy và hỏi Thắng một cách vội vàng. Em vừa nói tới nhật ký có phải không? Chị Lan có viết nhật ký sao? Em có giữ quyển nhật ký đó và cho anh xem được không? Có lẽ thấy Tâm hỏi dồn dập nên thằng bé lại rụt rè. Nó lý nhí trả lời. Em không biết. Chị thấy chị Lan hay ngồi trong bếp viết nhật ký mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Với cả chị ấy dặn em không được nói với ai. Em không biết chị ấy để đâu cả. Em xin lỗi. Thấy mình xử sự hơi quá, Tâm mỉm cười trấn an cậu. Anh xin lỗi vì làm em sợ nghe. Cảm ơn em. Thằng bé cũng cười với Tâm rồi lại chạy ra sân. Vừa hay có mấy cậu nhóc nhà khác đến rủ đi chơi. Thắng chạy vào chào Tâm rồi cả đám dẫn nhau đi. Lúc này chỉ còn lại một mình Tâm đang ngồi trong bếp. Những lời nói của Thắng vừa mới gieo hy vọng nhưng rồi lại dập tắt. Tuy nhiên cũng đã cho cậu một chút đầu mối để tìm hiểu, vì rất có thể trong nhật ký có thứ mà Tâm cần. Việc đầu tiên là phải tìm cuốn nhật ký đó. Biết là không nên, nhưng cậu vẫn đi vào trong nhà trên để tìm. Vì chẳng có đồ gì giá trị nên ông Trọng không có khóa trái. Dù vậy nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy cuốn nhật ký đó. Quay trở lại sân nhà, cậu thầm nghĩ, nếu đã giết trộm thì không thể nào giấu trên nhà, nơi Dượng và mẹ thường xuyên ra vào. Có khi nào nhật ký cất ở nơi nào đó trong bếp, nơi mà Lan hay ngồi và viết nhật ký, sẽ thuận tiện hơn cho việc giết và giấu gia đình. Nghĩ xong, Tâm bắt đầu tìm tòi trong bếp. Chỗ nào có thể cất giấu đồ là Tâm đều tìm thử, nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì. Thoáng thất vọng, Tâm đi ra ngoài cửa bếp và thở dài, hai tay chộp vào trong túi áo khoác thì thấy có một đồ vật. Vẫn là nó, chiếc kẹp tóc của Lan. Mục đích của chuyến đi lần này chính là để trả lại đồ vật. Không hiểu sao Tâm luôn bị quên nó đi, khiến nó cứ nằm mãi ở trong túi của mình. Lắc đầu ngán ngẩm, Tâm nhớ tới lời của ông thầy trước đó. Ta đã giúp cậu trấn áp quan hồn trong thời gian ngắn, nó không thể làm hại cậu. Tuy nhiên nó vẫn sẽ hiện hữu xung quanh cậu. Tâm nắm chiếc kẹp tóc trong tay, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm. Lan, nếu em có linh thì em giúp anh tìm ra chân tướng sự việc. Bịch. Một âm thanh phát ra từ trong bếp ngay khi Tâm dứt lời. Cậu ngó vào trong thì thấy ngay phía dưới cái bàn đựng vật dụng đồ bếp có một vật vừa rơi xuống. Tâm thốt lên. Quyển nhật ký. Quyển nhật ký rơi xuống đất ngay sau khi Tâm dứt lời. Đó là một quyển sổ có bìa màu đen, nhìn trông khá cũ kỹ. Bên ngoài không có gì đặc biệt, giống như một cuốn sổ bình thường. Cậu quay trở lại trong bếp ngồi xuống và quan sát cái bàn, nơi dùng để giấu nhật ký. Nó chỉ cao không quá đầu gối là mấy, cho nên dù cậu có ngồi xổm xuống thì tầm mắt vẫn không thể nhìn xuống phía dưới gầm bàn được. Tâm lật trang đầu tiên trong cuốn nhật ký. Ở đó có dòng chữ siêu vẹo mà cậu không nghĩ là của Lan. Đọc vài câu đầu tiên thì cậu biết đó là bố Lan viết khi lúc ông còn sống. Lạng Sơn, ngày, tháng, năm. Gửi Lan, con gái yêu của bố. Bố biết mình không còn sống bao lâu nữa. Cái ngày bố biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, thực sự bố thấy rất suy sụp. Khi mà bố còn mẹ và hai con, còn cả gia đình nhỏ để bố phải chăm lo. Ông trời thật trớ trêu khi muốn bố phải ra đi như vậy. Bố thương hai con rất nhiều. Hai con vẫn còn quá bé để phải chịu cảnh thiếu thốn tình thương của bố. Cho bố xin lỗi nha. Nhất là con, Lan à. Con là đứa bé ngoan và sống nội tâm. Bố biết con rất ít khi chia sẻ với ai. Lúc nào con cũng tỏ ra là mình ổn. Nhưng bố biết không phải như vậy. Đó là lý do vì sao bố tặng con cuốn sổ cùng với chiếc kẹp tóc tự tay bố làm. Hãy dùng chiếc kẹp tóc của bố để cảm thấy xinh đẹp và tự tin hơn con gái của bố nha. Dù nó không phải là món đồ trang sức đắt tiền, nhưng đó là tất cả những gì bố có thể làm. Mỗi khi không thể tâm sự cùng ai, con hãy viết những lời tâm sự ấy vào trong cuốn sổ này nhé. Hãy viết cho mình một quyển nhật ký để lưu giữ lại những ngày tháng đẹp đẽ của riêng con. Thứ lỗi cho bố khi không thể nhìn thấy con hạnh phúc và trưởng thành. Bố xin lỗi. Thầy bố chăm sóc cho mẹ và em. Nếu mẹ con có đi bước nữa, đừng trách bà ấy, vì đó là điều bố muốn. Bố yêu con. Bố yêu ba mẹ con rất nhiều. Đọc xong những lời này, Tâm biết đây là cuốn sổ cùng với chiếc kẹp tóc được bố của Lan tặng lại trước khi mất. Vậy nên Lan rất quý trọng nó. Lật các trang tiếp theo, lướt qua một lượt, cảm nhận cuộc sống của Lan đằng sau nét chữ hồn nhiên của một cô gái mới học viết nhật ký thời gian đó. Dần dần cho tới khi nét chữ ấy ngày càng cứng cáp hơn, cô gái ấy trưởng thành hơn. Nội dung đã không còn là những thứ bình dị hằng ngày, mà thay vào đó là những điều thầm kín hơn trong cuộc sống của Lan. Mãi cho đến khi Tâm lật tới hơn nửa cuốn sổ thì cậu cảm giác được chất liệu giấy của những tờ này hơi khác, giống như đã từng bị vào nước. Chẳng cần suy nghĩ, cậu cũng biết nó là gì. Đó là những ngày tháng Lan viết nhật ký trong nước mắt. Ngày, tháng, năm. Mẹ đã có người đàn ông mới. Mình biết đó là điều mà bố muốn, nhưng mình thật khó để chấp nhận sự thật này. Cậu mong cho người mà sắp tới đây mình gọi là Dượng sẽ yêu thương cả ba mẹ con như cái cách mà bố đã từng. Tiếp tục các trang nhật ký phía sau, Tâm cảm thấy nghẹn đắng trong lòng. Ngày, tháng, năm. Dượng lại đánh mẹ. Cái thứ độc ác ấy, mỗi lần lên cơn ma men là lại đánh mẹ. Mình xin can thì cũng bị lão đánh. Thật đáng ghét mà. Ngày, tháng, năm. Cái thứ độc ác ấy càng ngày càng quá quắt, đánh mẹ thật nặng. Tại sao mẹ không chịu rời bỏ người đàn ông đáng sợ đó? Khi lật đến một trang nhật ký, có lẽ Lan đã khóc rất nhiều nên trang này nhàu nát hơn. Đọc xong nội dung làm cho Tâm phải há hốc miệng. Ngày, tháng, năm. Con quỷ đã say rượu, đã giở trò đồi bại với mình. Mình không muốn sống nữa. Trời ơi! Ngày, tháng, năm. Con quỷ đó ngày càng muốn làm trò đồi bại với mình. Mình không biết phải làm gì hơn. Hắn nói nếu chỉ cần hé răng nửa lời là hắn sẽ giết mẹ và em của mình, sau đó bán mình sang Trung Quốc làm gái. Mình phải sống sao đây? Tiếp sau đó là chuỗi ngày địa ngục của Lan. Một cô gái đang tuổi xuân thì lại phải sống chung với một con quỷ dữ đội lốt người. Đọc đến đây thì Tâm nghiến hai hàm răng ken két, tay nắm chặt thành quả đấm tự hồi lúc nào. Không muốn đọc nữa, nhưng vẫn còn vài trang cuối. Tâm lật ra xem nốt. Ngày, tháng, năm. Hôm nay vào chăm em tại bệnh viện, mình đã gặp anh ấy, người mà lần đầu tiên trong đời đã cho mình biết thế nào là rung động. Chỉ là đoạn tình cảm này vốn không nên xuất hiện thì tốt hơn. Đọc xong trang nhật ký này, Tâm nhớ lại những ngày tháng đó. Cái ngày Tâm lên tới huyện Văn Lãng công tác và gia phải Lan ở cổng bệnh viện. Rồi những chuỗi ngày Lan ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mình tập thể dục. Ngày, tháng, năm. Mình đã làm mất kỷ vật mà bố để lại rồi. Đã thấy con ác quỷ kia còn không tha cho mình nữa. Mình không thiết sống nữa. Ngày, tháng, năm. Tháng này đã quá ngày rồi mà vẫn không có kinh nguyệt. Mình có nên nói với hắn ta không? Khẽ gấp quyển nhật ký lại, mắt Tâm nhòe đi vì thương cảm, đau xót. Phải mất một lúc Tâm mới có thể bình tĩnh vì cơn giận dữ. Đọc xong trang cuối cùng, Tâm suy nghĩ. Kinh nguyệt không có, chẳng lẽ cô ấy đã có thai? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Tâm nghe thấy có tiếng cành cây khô bị gãy. Có người đang ở ngay phía bên ngoài đi lại gần bếp. Đoán là Thắng, em trai của Lan trở lại, Tâm cất quyển nhật ký vào trong áo, một tay giữ bên áo cho khỏi rơi, rồi bước ra khỏi bếp thì thoáng giật mình khi người bên ngoài không phải Thắng mà là ông Trọng. Ông Trọng thấy Tâm thì cũng hơi bất ngờ. Ông hỏi: Ủa, cháu chưa về sao? Hay là ở lại ăn cơm cùng bác nha? Bác cháu ta làm ít thịt trâu gác bếp cùng với ít rượu men lá, ngon lắm đấy. Gặp phải ông Trọng, Tâm đang cố nén cơn giận đang cuồn cuộn lúc này, chỉ muốn đi lại túm cổ và cho con quỷ đổi lốt người này một trận. Dù căm phẫn là vậy, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Tâm trả lời: Dạ, tại cháu có công việc phải xử lý trên điện thoại, cho nên cháu ngồi đây xử lý luôn. Có cái bếp than ấm tiện lắm đó bác à. Cháu xin phép bác, cháu về luôn. Vì việc cũng bận mà cháu còn có hẹn nữa. Xin khất bác dịp khác nha. Nói rồi, Tâm định lách người bước qua ông Trọng. Ông Trọng lúc này đã chú ý đến tay trái của Tâm, cứ co lên giữ lại vạt áo. Giống là cáo già, lão biết bên trong ngực áo kia đang giấu đồ vật. Nghĩ Tâm trộm đồ gì đó nhà mình nhưng không tiện hỏi, vậy nên khi Tâm định bước qua thì ông Trọng giả vờ làm đổ cái giỏ măng vừa mới đi hái về phía của Tâm. Hành động bất ngờ này làm cho Tâm theo bản năng chìa hai tay ra để đỡ lấy, khiến cho quyển nhật ký từ trong áo rơi ra trước mặt ông Trọng và lão đã cầm nó lên. Lật vài trang ra đọc lướt, ông Trọng nhíu mày trong giây lát rồi lại thôi. Tiếp đến ông nhìn Tâm và mỉm cười, một nụ cười bí hiểm, rồi gằn giọng. Tao tìm cả bấy lâu nay còn không tìm được cuốn nhật ký của con tiện nhân đó. Mày mới chỉ đến có một lần mà lại tìm được. Lạ nhỉ? Tâm nghe ông Trọng đổi lại cách nói chuyện, biết là ông đã ngửa bài nên cũng chẳng cần lễ nghĩa, thẳng thừng đáp lại, đồng thời móc điện thoại trong túi ra và bấm gì đó. Nói như vậy có nghĩa là ông đã biết Lan viết nhật ký. Thấy Tâm cầm điện thoại lên định gọi điện, ông Trọng giơ thẳng con dao phay nhọn hoắt dùng để đi rừng về phía Tâm và dọa. Nếu mày không bỏ ngay cái điện thoại đó xuống thì tao không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Bị chĩa thẳng dao vào người và đe dọa, Tâm không khỏi chột dạ nên cũng bỏ điện thoại xuống cho vào lại túi áo rồi đáp. Những việc ông làm, ông không sợ tôi báo công an sao? Ông Trọng cười lớn, giọng thách thức. Báo công an sao? Mày lấy cái gì để báo công an? Giờ nói, ông cầm cuốn nhật ký lên và lắc lắc cho Tâm xem. Ông nói tiếp. Con tiện nhân đó nó chết rồi. Cuốn nhật ký lại trong tay tao. Mày nghĩ công an sẽ tin lời nói của mày? Tâm nghe xong thì chửi. Ông đúng là quỷ dữ. Lan không đáng bị ông chà đạp như thế. Cuối nhật ký có ghi đó. Rất có thể Lan đã mang thai. Có thể là con của ông. Ông giết Lan sao? Ông Trọng cười lớn một lần nữa, nhe bộ răng vàng khè. Sau đó nhìn Tâm như kẻ đi săn nhìn con mồi. Hắn gằn giọng. Mày tính gài tao nói ra sự thật sao, cái thằng quắt con? Nhưng được rồi, tao sẽ nói cho mày biết. Dù sao thì mày cũng không thể làm được gì tao đâu. Đúng, chính tao đã giết nó. Tâm căm phẫn gắt lên. Ông là đồ khốn, tại sao ông lại làm như thế? Con tiện nhân đó đã có thai và nó không chịu phá bỏ cái thai đó. Còn định kể ra sự thật bấy lâu nay, dù tao đã đe dọa sẽ giết mẹ và em trai của nó. Khốn kiếp thật chứ. Ngày hôm đó nó đi hái măng, tao đã đi theo nó và kéo nó đến hang động sâu kia. Tao đã cho nó cơ hội cuối mà nó vẫn ngu dốt không chịu nghe. Vậy nên tao đã đẩy nó ngã xuống đáy hang. Vốn tưởng thú dữ phải ăn xác nó rồi. Tiếc thật. Ông Trọng thở dài trong tiếc nuối. Nghe vẻ điều mình nói là một sự việc hết sức bình thường và hiển nhiên. Tâm nghiến răng ken két, chửi rủa. Khốn kiếp! Sao ông không chết quách đi cho rồi? Ông Trọng mỉm cười, tay lại giơ con dao lên và nói. Vốn dĩ tao sẽ tha cho mày, nhưng nghĩ mày không thể đe dọa gì được đến tao. Nhưng tao nghĩ lại rồi, nếu đã giết một người rồi thì giết thêm mày cũng chẳng có sao. Tao cũng không nghĩ tới cái cảm giác giết người nó lại thú vị đến thế. Những tưởng Tâm sẽ phải hoảng sợ, phải cầu xin ông Trọng tha mạng, nhưng đang cười thì ông Trọng chợt dừng lại, bởi vì thấy Tâm cũng nở một nụ cười, khiến cho lão bất an. Mày cười chuyện gì? Từ trong túi áo, Tâm móc ra chiếc điện thoại của mình, cũng làm động tác giơ lên và lắc lắc cho ông Trọng xem, như cái cách mà ban nãy ông ta giơ quyển nhật ký. Thì ra ban nãy Tâm lấy điện thoại ra gọi điện chỉ là giả vờ che mắt ông Trọng, mục đích chính là bật một thứ khác. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị một thanh ngang có màu đỏ, vẫn đang chạy lên xuống theo hình zig zag. Giống là một kẻ ranh ma, ông Trọng biến sắc khi nhìn thấy thứ đó. Ông giật mình rít lên. Máy ghi âm, khốn kiếp! Sau khi biết mình bị ghi âm, Ông Trọng không còn vẻ mặt xem thường lúc nãy nữa, tay nắm chặt con dao phay, giơ lên và đe dọa. Mày ghi âm tao, mày muốn chết sao? Tâm bình tĩnh trả lời. Ông có bị ngu không? Ông mới vừa bảo đằng nào cũng sẽ giết tôi, chả lẽ lại muốn tôi ngoan ngoãn nghe lời ông? Phải thế này, phải thế kia. Hả? Vậy mày khoe với tao là mày ghi âm để làm cái gì vậy? Là thành tích trước khi chết à? Nếu ông vẫn muốn giết tôi, ngay bây giờ tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho bạn tôi và sẽ báo công an. Ông Trọng bật cười, bắt chước lại giọng điệu của Tâm. Mày có bị ngu không? Tao thả mày ra rồi mày báo công an thì tao tìm mày để bắt đền à? Thoáng sửng sốt, Tâm lẩm bẩm. Ừ nhỉ. Thật ra Tâm làm đủ mọi cách nhằm kéo dài thời gian, vì đầu óc Tâm lúc này đang phải căng ra để tính phương án chạy trốn. Bởi phía sau Tâm là căn nhà bếp, xung quanh đều có hàng rào bằng tre, tuy sơ sài nhưng cũng tương đối cao. Nếu giả sử nhảy không qua lại bị ông Trọng phía sau lùa theo chém cho một nhát thì xong. Lối ra duy nhất thì ông Trọng lại đứng chắn đường. Tất cả mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong giây lát. Ông Trọng không nói nhiều nữa mà bắt đầu hành động. Tay nắm chặt con dao phay, bước nhanh tới chỗ Tâm. Trước tình thế cấp bách, Tâm giả bộ nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng của ông Trọng, giơ tay cao vẫy vẫy, miệng hét lớn. Ở đây anh ơi! Ông Trọng tưởng có người đến cứu Tâm, quay lại phía sau để xem, nhưng quan sát mãi cũng không thấy ai. Biết mình đã bị lừa, ông quay lại thấy Tâm đã chạy tới gần hàng rào, ông lập tức đuổi theo. Tâm đã chạy tới hàng rào và cố lấy hết sức bật nhảy qua. Tuy nhiên, cái áo dạ kiểu hàng của cậu mặc vướng vào một cành tre, nên khi tiếp đất thì bị kéo ngược lại. Cổ chân trái gập sang một bên, đồng thời cảm giác đau đớn ập đến. Lúc này thì cậu biết chân mình đã bị trẹo sau cú nhảy vừa rồi. Phía bên hàng rào, ông Trọng đã đuổi tới và cũng nhảy sang. Nhưng làm sao Tâm có thể để cho ông thực hiện điều đó được? Nén đau, Tâm vội vàng đứng dậy. Ngay khi ông Trọng lấy đà nhảy qua, cũng là lúc Tâm nắm chặt tay, đấm mạnh về phía lão. Quá bất ngờ, ông Trọng dính trọn quả đấm vào giữa mũi, khiến ông bật ngược về phía sau, máu me từ mũi trào ra, chảy xuống cổ và ngực. Chỉ chờ có thế, Tâm quay người và cố chạy men theo con suối chảy ra từ trong rừng. Ông Trọng tức điên người, hai mắt long sòng sọc, dùng vạt áo quẹt máu đang chảy từ trên mũi. Lão rít lên. Khốn kiếp, mày sao phải trả giá? Nhặt lại con dao bị văng ra xa, miệng nhổ một bãi nước bọt, ông Trọng một lần nữa trèo qua hàng rào tiếp tục đuổi theo. Tuy đi trước được một đoạn, nhưng vì chân bị trẹo, Tâm chỉ có thể lê từng bước khó nhọc. Biết mình không thể chạy xa được với cái tình cảnh này, chưa kể ông Trọng là người sành sỏi đi rừng, trước sau gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Đang trong lúc đắn đo thì Tâm nhìn thấy một cái bàn gỗ bị vứt đi, trôi dạt ở bờ suối. Dùng sức bẻ hai cái chân bàn làm vũ khí, dứt khoát không chạy nữa, quay lại liều một trận. Chẳng tự nhiên mà Tâm đánh liều dừng lại, bởi vì bản thân cũng biết chút võ. Bằng chứng rõ nhất chính là phản xạ bẻ tay rồi tát khi bị Cường nhắc mà, hay là khi đánh nhau một lúc với hai thằng thanh niên làng. Không mất quá lâu, ông Trọng đã đuổi kịp. Thấy Tâm không chạy nữa thì chỉ hơi khó hiểu, nhưng cũng chẳng nhiều lời, tay cầm dao lao tới chém về phía Tâm một nhát. Tâm giơ tay trái cầm thanh gỗ phạt ngang, không muốn đỡ chính diện nhát chém mà chỉ đánh gạt nó sang một bên để làm cho ông Trọng bị mất đà. Tay còn lại nhắm thẳng phía đầu của lão mà giục xuống. Tuy rằng tính toán hành động là vậy, nhưng cậu đã xem thường ông Trọng. Sau khi mất đà, ông Trọng nhanh trí giơ tay còn lại khép theo hình chữ V che lên đầu, giảm đi lực vụt xuống của Tâm, nhưng cũng khiến ông Trọng loạng choạng 5-6 bước, cánh tay tê dại vịn vào gốc cây gần đó. Ông nhìn Tâm và gằn giọng: "Mày đánh đấm cũng khá đấy, nhưng hôm nay dù cho như thế nào, tao cũng phải giết mày." Tâm xông tới, không quên đáp trả: "Đánh thì cũng đã đánh rồi, nói lắm làm cái gì?" Ông Trọng thấy Tâm lao lên thì tay nắm chặt con dao, cứ quay vòng thật mạnh quanh người theo hình tròn, làm cho Tâm khựng lại. Dù có tự tin như thế nào cũng không thể cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao vào một người đang điên dại, tay cầm dao khua loạn xạ như vậy được. Lúc này Tâm nhận ra là đánh nhau bình thường hoàn toàn khác xa so với hoàn cảnh sinh tử, kẻ sống người chết. Ông Trọng thấy Tâm dừng lại thì cười lạnh, vẫn giữ nguyên động tác lao về phía Tâm. Ông Trọng đi đến đâu thì Tâm lại lùi đến đó. Ngặt một nỗi, cái chân của Tâm lúc này rất đau, đi lại đã rất khó khăn. Đằng này lại vừa đi vừa lùi, khiến cho Tâm ngã ngửa, tạo cơ hội cho ông Trọng chém thẳng một nhát hướng xuống dưới đất nơi cậu đang nằm. Tâm lăn một vòng qua bên phải trong gang tấc. Pha chém hụt đã khiến con dao cắm sâu vào lòng đất và mắc lại. Chớp thời cơ, Tâm quay người lại, giục mạnh vào cổ tay của ông Trọng đang cầm dao. Ông Trọng thét lên một tiếng đầy đau đớn, tay buông con dao ra, nhưng vẫn kịp dùng chân giẫm lên thanh gỗ, khiến cho Tâm không thể rút được. Tiếp đến, ông dùng tay còn lại nhặt lên một nắm đất cát, ném thẳng vào đôi mắt của Tâm. Cậu chỉ kịp thốt lên: "Chết tiệt!" Trong phút chốc, Tâm đã không còn nhìn thấy gì, hai tay cố gắng mò mẫm bò ở trên đất. Chứng kiến cảnh này, ông Trọng cười lớn, một tay ôm cánh tay còn lại, bước lững thững đến thanh gỗ, giọng mỉa mai: "Thằng nhãi, để tao đưa mày đoàn tụ với con tiên nhân đó." Nhặt lại khúc gỗ bên cạnh, ông Trọng giáng ngay một cú thật mạnh vào giữa đầu của Tâm, lúc này vẫn còn đang mò mẫm. Thanh gỗ bị bẻ gãy làm đôi, một dòng máu tươi chảy ròng ròng từ đỉnh đầu chảy xuống trán, xuống cằm. Tâm đã đổ gục xuống đất, ý thức bắt đầu mơ hồ. Bên tai vẫn còn văng vẳng điều cười man rợ của ông Trọng, kèm theo câu nói điên dại, độc ác: "Tao sẽ cắt từng ngón tay, ngón chân của mày, mổ tim, mỗi gan mày, để cho mày từ từ mà hưởng thụ hả?" Đang vui mừng với chiến tích của mình, ông Trọng giật bắn người khi có một bàn tay vỗ lên vai của ông hai cái, khiến cho ông quay người lại. Một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt, khiến cho ông Trọng lăn mấy vòng dưới đất. Quá choáng váng, ông ngẩng đầu lên thì thấy Cường đứng đó, còn chưa kịp thu tay lại. Phía sau Cường có hai đồng chí công an mặc quân phục đang đuổi tới. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ông Trọng cuống cuồng bò dậy và chạy thẳng vào trong rừng nhằm bỏ trốn. Trước tình huống này, một đồng chí công an tiếp tục đuổi theo ông Trọng, còn một đồng chí cùng với Cường đến ngay chỗ của Tâm. Trước đó không lâu, tại thời điểm Tâm bẻ hai thanh gỗ và quyết định không chạy nữa, dừng lại chiến đấu cùng ông Trọng, thì cũng đã kịp gọi điện, đồng thời ấn gửi đoạn ghi âm cho Cường và bảo Cường báo công an, còn Tâm sẽ cố gắng cầm chân ông Trọng chờ tiếp diện. Đáng tiếc Cường vẫn tới muộn, bởi vì lúc này Tâm đang nằm trên vũng máu và đã hoàn toàn bất tỉnh. Chẩn đoán ICD S06.7, tổn thương sọ, có hôn mê kéo dài, cho gọi trưởng khoa hồi sức cấp cứu cùng kiếp trực để tâm hành hội chẩn. Đây là trường hợp rất khẩn cấp, cần mọi người thực hiện ngay lập tức. Lời của vị bác sĩ già đeo cặp kính có gọng bằng vàng khẩn trương, kèm theo là hàng loạt các y lệnh được đưa ra. Tâm lúc này đang được các bác sĩ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cố gắng cứu chữa. Ban đầu, Tâm được Cường cùng với một đồng chí công an đưa vào viện Văn Lãng cấp cứu. Tuy nhiên trường hợp này vượt quá khả năng của bệnh viện tuyến huyện thông thường, vậy nên Tâm được chuyển lên viện tuyến tỉnh. Khi các bác sĩ cấp cứu cho Tâm thì nhận thấy vết thương của cậu quá nặng, cộng thêm lại mất máu nhiều, nên bệnh viện tỉnh Lạng Sơn phải hội chẩn trực tuyến, sau đó quyết định chuyển viện gấp lên tuyến trung ương là bệnh viện Việt Đức tại Hà Nội. Trước đó, Cường đã báo về tổng công ty cũng như gia đình về tình hình của cậu em đồng nghiệp, làm cho gia đình Tâm náo loạn một hồi, rồi cũng tức tốc ra Hà Nội. Riêng Cường phải ở lại để phối hợp cùng với công an trong vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, mà hung thủ chính là ông Trọng. Nhắc đến ông Trọng, sau khi bỏ chạy vào rừng thì bị công an huyện Văn Lãng tổ chức vây bắt. Giữa hai bên xảy ra ẩu đả rất quyết liệt. Hung thủ điên cuồng chống trả, dùng tất cả mọi thứ làm vũ khí, hòng làm bị thương, thậm chí là đoạt mạng những ai muốn vây bắt, với mong muốn có thể bỏ chạy được theo hướng vượt biên sang Trung Quốc. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tùy thưa khó lọt. Ông đã bị tóm gọn bởi các chiến sĩ công an. Trong thời gian chạy trốn, bằng một cách nào đấy mà công cụ gây án với Lan của lão lại bị thương khá nghiêm trọng. Dù đã bị công an bắt, nhưng máu vẫn nhỏ giọt từ đũng quần của lão, vẽ lên nền đất một đường màu đỏ mỗi khi lão di chuyển. Công an đưa ông Trọng vào bệnh viện Văn Lãng để cấp cứu các vết thương và canh gác 24/24. Theo lời của các y tá kể lại, trong quá trình điều trị thì ông Trọng có hiện tượng gặp ảo giác. Khi thì cười như điên dại, khi thì lại khóc, có lúc lại chỉ vào phía cuối giường và luôn miệng chửi: "Tránh xa tàu ra, cùng tiện nhân, cút đi, cút đi." Được một thời gian thì tình hình của ông Trọng khá hơn. Bên phía công an đưa ông quay trở lại đồn để phục vụ lấy lời khai. Vốn là một con cáo già, lão một mực không nói và phủ nhận toàn bộ. Thế nhưng chỉ với đoạn ghi âm mà Cường cung cấp, cộng thêm cuốn nhật ký của Lan, công an đã có đầy đủ bằng chứng về tội trạng của lão. Cuối cùng lão Trọng được chuyển vào trại giam để chờ ngày tuyên án. Vào trong tù, lão thường xuyên gặp phải ác mộng khi hình ảnh cô con gái riêng của vợ cứ hiện về ám ảnh và đòi mạng. Có lẽ vì suốt ngày gào thét điên dại làm cho các bạn tù khó chịu nên lão được chăm sóc rất đặc biệt, nhất là sau khi nghe lão ta hiếp và giết một cô gái vốn là con riêng của vợ thì bạn tù lại càng bất bình hơn, khiến ông Trọng chính thức bước vào quãng thời gian sống không bằng chết. Ngoài những trận tẩm quất miễn phí từ bạn tù, lão còn được trưởng buồn ân cần chỉ bảo theo nhiều cách khác nữa. Tỷ dụ như có lần tên trưởng buồn ấy bảo đàn em dùng chăn cột chặt ông Trọng lại, sau đó cẩn thận dùng thìa sắt đã được mài sắc cứa từng vết lên công cụ gây án, sau đó họ bôi lên nhiều thứ như nước mắm hay là muối và chanh được cẩn thận giấu đi từ những bữa ăn hàng ngày. Đám bạn tù còn chu đáo đến mức lột trần lão rồi nhét cái áo đó vào miệng, nên lão có muốn kêu cứu cũng đành bất lực. Vài ngày nữa lại trôi qua, chuyện gì đến thì cũng phải đến. Trong một ngày trời bất chợt đổ mưa, từng tiếng sấm nổ vang trên bầu trời xám xịt dù thời tiết đang vào chính đông. Quản giáo nhận được tin báo ông Trọng đã chết trong tư thế treo cổ. Xác của lão được treo bằng sợi dây kết từ chăn và quần áo. Trước khi treo cổ, lão đã tự móc hai cặp mắt của mình bằng chính chiếc thìa nhôm được mài dũa sắc nhọn mà hằng ngày bạn tù dùng nó để tra tấn. Chưa kể trước đó, lão đã tự tay cắt cái của quý của chính mình rồi ăn nó. Chứng kiến cái xác treo lủng lẳng trong căn phòng giam, máu me chảy ra từ hốc mắt, từ mũi, từ miệng hay thậm chí từ Hán ướt đẫm nền phòng giam. Ai nấy khi chứng kiến đều phải hoảng sợ tột độ, nhất là những bạn tù đã từng hành hạ lão đều sợ hồn ma hiện về trả thù. Phía dưới đất có dòng chữ ngoệt ngoạc được viết bằng máu: Dượng xin lỗi. Tiếng sóng biển vỗ rì rào cùng với từng tiếng hải âu đan xen, kết hợp với ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn nhuộm đỏ một khung trời. Tâm mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc võng trong một căn nhà bằng gỗ trên bãi biển. Đứng dậy đi ra ngoài, cậu thấy một cô gái đang ngồi trên bờ biển, hai chân vùi xuống cát đón những đợt sóng vỗ nhẹ nhẹ. Tâm bước lại gần thì nhận ra đó là Lan. Anh dậy rồi à? Lan mở lời trước mà không quay đầu lại. Cảm nhận quang cảnh xung quanh, từng cơn gió biển thổi vào da mặt, mang theo vị mặn của biển. Tâm bước đến và ngồi cạnh Lan, rồi cùng vùi chân xuống. Tâm hỏi: Anh đã chết rồi sao? Lan mỉm cười, làm lộ ra cái răng khểnh duyên dáng. Cô đáp: Vẫn chưa. Vậy đây là đâu? Tâm ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, rồi lại hỏi: Em thích biển, em chưa bao giờ được nhìn thấy biển. Lan đáp lại lời Tâm bằng một câu trả lời không liên quan. Tâm trầm ngâm trong phút chốc, ngập ngừng muốn nói điều gì đó, nhưng mãi không thể mở lời. Đúng vậy, có những điều không cần thiết phải nói ra, cho dù cả hai đều thấu hiểu điều đó. Chàng trai lặng yên và ngồi đó. Ngay bên cạnh chàng trai là cô gái cũng không nói gì, khẽ tựa đầu vào bờ vai ấy. Biển vẫn vậy, vẫn hiền hòa như vốn dĩ. Từng đợt sóng nhẹ nhàng tràn vào đất liền, len lỏi qua đôi chân của hai con người đang ngồi trên bờ cát trắng. Những cánh chim hải âu vẫn bay lượn lờ giữa nền trời ửng đỏ của hoàng hôn. Biển và trời nhìn thì ngay cạnh nhau đấy, nhưng biển mãi mãi chẳng thể đón lấy cái ôm của trời dù chỉ một lần. Đến khi mặt trời sắp lặn, Lan nói: Em phải đi rồi, anh phải sống thật tốt nha. Cảm ơn anh vì tất cả. Tâm không nói gì. Kể từ lúc bước ra đây ngồi cạnh cô gái, cảm nhận từng phút từng giây trôi qua, Tâm mới chỉ nói có hai câu. Ngay tại thời điểm mặt trời biến mất thì một màn sáng xanh lóe lên từ phía chân trời. Ánh sáng đó càng lúc càng lớn, khiến cho Tâm phải lấy tay che mắt lại. Con trai, con tỉnh rồi. Tạ ơn gia tiên phù hộ, tạ ơn trời đất. Cả nhà ơi, thằng Tâm nó tỉnh rồi. 16 năm sau, con đường dẫn vào nghĩa trang, nơi mộ phần của Lan nằm đó, nay đã được chính quyền làm mới. Họ đổ bê tông và cho trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc cùng nhiều chủng loại. Hôm nay là 26 Tết, khoảng thời gian mà bao nhiêu gia đình đến thăm nom lại mộ phần của người thân. Ở cái vùng quê nghèo này, xe máy vài chục triệu không còn hiếm, nhưng để có cái ô tô đen bóng chạy ra tận đầu nghĩa trang, ắt hẳn gia đình đó phải giàu lắm. Cánh cửa xe mở chậm, người ta thấy một người đàn ông ăn mặc nơm rất lịch sự bước xuống, đôi mắt nhìn về hướng những ngôi mộ, chốc chốc lại chấp dội như để anh tài xế không thấy mắt mình đang đỏ lên. Anh ơi, người nhà anh mất ở đây hả? Người sao không đem về quy tập ở Thanh Hóa? Tâm cười, một nụ cười gượng gạo. Anh đỡ lấy bó hoa cúc trắng và một nhánh hoa hồng màu đỏ tươi, anh đặc biệt nâng niu. Nhìn anh tài xế trẻ, Tâm cười nói: Không, là một người bạn cũ thôi. Đặt bó hoa cúc trước nấm mồ đã được ai đó dọn sạch sẽ. Tâm định châm hương, nhưng cả anh và tài xế không ai hút thuốc cả. Nhìn thấy có mấy người phía bên kia đang đốt vàng mã, Tâm bước lại gần định xin lửa thì bỗng khựng lại. Thấy ông chủ chưa xin lửa mà chỉ đứng đó, Tài xế Toan bước lại gần mở lời hỏi giùm, thì người đàn ông trước mặt Tâm đã đứng dậy tươi cười nói. Là Tâm phải không? Tôi là cậu Doanh, là em trai mẹ cái làng đây nè. Cậu còn nhớ tôi không? Tâm gật đầu, nụ cười cùng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hai người đàn ông ôm nhau. Doanh, cậu của Lan chỉ về phía người phụ nữ và hai cô con gái giới thiệu. Đây là Minh, vợ tôi. Hồi ấy anh chưa có gặp. Còn đây là Linh và Ngọc, hai cô con gái của tôi. Thấy Tâm có vẻ sững sờ, ông Doanh nói tiếp. Có phải cậu đang cảm thấy Ngọc rất giống Lan có đúng không? Cả nhà tôi ai cũng bảo còn tôi giống chị họ nó. Cũng có thể con bé vì còn vấn vương trần thế nên đã đầu thai trở lại làm con tôi. Nói xong, ông Doanh bảo hai cô con gái bước lên chào Tâm. Hai cô tiểu thư nhà ông cậu đều rất duyên và xinh gái. Đặc biệt là cô chị tên Ngọc cũng có chiếc răng khểnh cùng nước da ngâm đen, làm cho Tâm nhớ tới bóng dáng của ai đó. Mà Tâm này, đằng nào cậu cũng lặn lội đường xá xa xôi lên tới đây rồi. Hay chút nữa về nhà tôi ăn bữa cơm đã. Gia đình tôi cũng muốn gặp cậu để tỏ lòng biết ơn. Nếu năm ấy không có cậu, có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ biết được cái bộ mặt thật của cái con quỷ đội lốt người ấy. Ông Doanh mở lời mời Tâm về dùng cơm. Tâm gật đầu, tuy mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn man mác. Thì thoảng cậu ta lại liếc trộm Ngọc. Đúng rồi, chính là đôi mắt này, là thần thái này, là nước da và đôi môi xinh xắn này đã xuất hiện bao nhiêu lần trong những giấc mơ của cậu. Dù trước đó vài phút cậu vẫn luôn nghĩ thân xác đó vĩnh viễn nằm dưới mộ sâu. Về tới nhà ông Doanh, căn nhà hai tầng khang trang sạch sẽ, từ cổng vào cũng có rất nhiều hoa đẹp. Ông Doanh đặc biệt mời Tâm ngồi vào bộ bàn ghế gỗ mới sắm. Còn chưa pha xong ấm chè thì bên ngoài đã có tiếng xe máy, rồi tiếng cười nói quen thuộc mà rất lâu rồi Tâm chưa được nghe lại. Mẹ Lan đã già đi rất nhiều, những dấu vết của năm tháng hiện lên ở khóe mắt sau nụ cười thân thiện. Bà giang tay như thể muốn ôm Tâm vào lòng, và cậu cũng vậy. Gặp lại bà Hiên, mẹ của Lan và Thắng. Thắng này cũng đã có vợ con. Tâm bùi ngùi lên tiếng hỏi. Nhà mình đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi hả cô? Cháu bận quá nên chỉ ghé thăm mộ em. Chẳng năm nào dám vào để phiền gia đình. Cô thứ lỗi cho cháu. Bà Hiên gật đầu, nước mắt lại chợt rơi. Nhìn sang Ngọc, bà nuốt đắng vào trong. Nhà cô bận quá nên là hôm 23 ra thăm mộ rồi dọn dẹp luôn cho em nó rồi. Đừng chê nhà cô nghèo nha con. Nếu có lên thăm mộ em á thì con cứ vào. Cô quý con như con cháu trong nhà mà. Thắng gặp lại Tâm thì cũng rất mừng, bước lên ôm chầm lấy Tâm. Nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má của người thanh niên ấy. Bữa cơm ngày đó có đủ loại cung bậc cảm xúc, từ buồn tủi khi nhắc lại chuyện cũ cho đến vui vẻ, thậm chí là cười tươi khi nói về các câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Khẽ mời Tâm một chén rượu, Thắng ngập ngừng nhưng vẫn hỏi. Anh Tâm không cho vợ con lên đây chơi để cho gia đình được biết mặt chị nhà. Nghe Thắng hỏi xong, tài xế đang gấp dở miếng thịt chợt khựng lại, nhìn Tâm với ánh mắt ái ngại. Tâm nghe xong thì cũng mỉm cười, ngẩng mặt lên uống một hơi cạn chén rượu đầy, rồi nói. Anh vẫn chưa lập gia đình. Không khí có phần trùng xuống khi nghe câu nói này của Tâm. Ai cũng muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Như để xóa tan bầu không khí ấy, Ngọc lên tiếng. Em nghe bố mẹ và bác Hiên kể rất nhiều về chuyện của anh. Em cũng ngưỡng mộ anh lắm, mà hôm nay mới may mắn gặp được. Giá như chị em tốt số một chút, có khi giờ hai anh chị đã có với nhau một mái ấm riêng rồi anh hả? Tâm nhìn Ngọc khẽ mỉm cười, không nói gì. Sau khi cơm nước xong, cả nhà ra bàn ngồi uống nước. Tâm ngập ngừng ra lời đề nghị. Cháu ở dưới Hà Nội, giàu thì chưa dám nhận. Nhưng nếu gia đình mình có đi chơi hay các em có xuống ấy học, thì cô và cậu có liên hệ với cháu nghe. Cháu có dãy nhà trọ nhỏ, đảm bảo tiện nghi, và cháu hứa sẽ miễn tiền trọ cho các em, coi như là một chút tấm lòng thảo thơm để giúp đỡ gia đình. Nghe câu nói này của Tâm, ông Doanh cảm ơn rối rít, trong lòng thầm xót xa cho mối lương duyên. Cũng hận trời xanh lơ là để chị mình giấu phải một con quỷ. Thời gian đã chẳng còn sớm, Tâm xin phép gia đình ông Doanh cũng như bà Hiên rồi ra về. Trước khi lên xe trở về thành phố, Tâm lấy cớ lì xì cho đám trẻ, rồi đặc biệt đưa cho Ngọc một phong bì lì xì, trong đó có ghi thêm vài dòng chữ. Xe dần lăn bánh trên con đường nhỏ. Cả nhà cậu Doanh và bà Hiên đứng đó vẫy tay chào tạm biệt. Ngọc không xuất hiện khiến cho Tâm có chút hụt hẫng. Đi được chừng nửa cây, Tâm ra hiệu cho tài xế dừng lại. Cánh cửa sau bật mở, người ngồi trên chiếc xe đạp điện đuổi theo chính là Ngọc. Cô bẽn lẽn đưa cho anh một phong bao lì xì, hai gò má ửng hồng vì ngại, miệng lí nhí nói: Hẹn anh nơi sóng yên biển lặng, em sẽ sớm hoàn thành ước mơ trở thành sinh viên. Em biết chị em không thương nhầm người, em cũng vậy. Tâm nhận phong bao lì xì của Ngọc, đôi môi mấp máy muốn nói một điều gì đó mà không được. Cô gái nhỏ kiễng chân đặt lên má chàng trai một cái thơm nhẹ nhàng, rồi lại mau chóng trở lại xe, phóng dục đi mất. Tâm nhìn theo bóng cô nàng, trên môi nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi chẳng ai thấy Tâm nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh đã và đang nghĩ tới viễn cảnh Ngọc sẽ mau chóng thành cô sinh viên trẻ, và biết đâu cô sẽ là cô dâu của cuộc đời anh, như mở đầu một mối nhân duyên tiền định. Trời xanh thấu cảnh mối lương duyên, bà nguyệt ông tơ khẽ đẩy thuyền, trà thanh tửu nặng thay định ước, hẹn nàng nắng tới cùng hàn huyên. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong một tập truyện của tác giả Mạc Gia, Chuyến công tác bất ổn. Sau khi đọc xong tập truyện này thì cảm thấy nội dung và câu chuyện rất là hay. Cảm ơn Mạc Gia rất nhiều đã mang lại một câu chuyện đầy thú vị, với những cái bối cảnh của trên vùng cao thật là đẹp đến cho khán thính giả nha. Quý thính giả nếu như yêu thích câu chuyện của Mạc Gia, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.